Tần Ninh phấn đấu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về miệng núi lửa 2. Ngày, trừ ngủ, Tần Ninh ngoại trừ ăn vẫn là ăn. Từ sáng sớm đến tối mịt bị cho ăn, miệng hầu như không ngừng lúc nào. Thỉnh thoảng, Bạch Hử không ở, lượng cơm ăn cũng như thường không giảm. Cứ cách 2 giờ, người máy ống trụ sẽ trượt đến bên cạnh, nhắc nhở Tần Ninh ăn cơm. Bạch tuộc nhỏ, được thả khỏi ngoài thiết bị chứa vật, thấy ống trụ đứng bên cạnh giường, lập tức như gặp đại địch. Lúc đối phương, đỉnh đầu lóe ánh sáng màu cam bưng đồ ăn đến nhắc nhở Tần Ninh dùng cơm. 6. Quả cầu đột nhiên phồng lên, từ đỉnh đầu đến mũi tua, màu sắc không ngừng đậm, lên, vượt giới hạn, đúng không? Cướp công tác đúng không? Không coi chúng nó ra gì đúng không? Có thể nhịn sao? Cương quyết, không thể, một cuộc chiến, tranh không có khói thuốc súng. Mở màn từ đây, ống trụ bưng, thịt nướng đến, cầu lam khinh miệt liếc mắt, xúc tua bay múa, thái nhỏ chân dị, thú, miếng thịt cỡ, bàn tay phủ đầy gia vị, gác trên giá nướng, kèm theo tiếng nổ lách tách, mùi, hương nhanh chóng phiêu tán, mê người không gì sánh được. Tần Ninh ăn vừa lòng thích ý, ống trụ rất là bất mãn. Đèn cam lấp lóe lập tức thành đỏ. Cầu lam nảy lên. Hai cái. Đắc ý lắc lắc xúc tua. Có trí năng nữa thì cũng chỉ là máy móc. Theo chương trình được cài đặt trước. Không có năng lực đổi mới và khai phá. Không. So được với chúng. Thất bại một. Ván. Ống trụ trượt ra khỏi phòng. Đèn đỏ trên đầu trước sau không đổi. Ngược. Lại có xu thế đậm hơn. Cách ngày, canh, cá nóng hầm hập thay thế thịt nướng, được đưa đến trước mặt Tần Ninh. Tần Ninh, vừa định ăn, cầu lam lại nhảy nhót vài cái, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra một nồi canh tươi. Tần Ninh nấc một cái, giơ ngón tay cái, mùi vị thế nào, tự nhiên không cần phải nói. Thắng liên tiếp, hai ván, bạch tuộc nhỏ càng thêm đắc ý, thấy ống trụ đưa, nước trái cây đến. Lập tức lấy quả dại ra, so mùi vị, so độ tươi, đều bị cao, hơn một đoạn, Tần Ninh cắn quả, dại, tay cầm một cốc nước ép, suy nghĩ làm sao biến mất, cầu lam khoanh, xúc tua, ngẩng cao đầu, xếp hàng đứng ở góc giường, ống trụ im lặng, thu khay, trượt ra khỏi phòng, 3 phút sau, đầu, đội đèn đỏ quay lại, xông đến bên giường, ầm một tiếng. Dựng lên lồng bảo vệ, trong suốt, sau đó thò cánh tay, lắp ráp thành hai khẩu súng laser loại nhỏ, họng súng nhắm thẳng 6 quả cầu. Máy móc chương, trình đặt ra, cũng là có tính khí, nhiều lần khiêu, khích, khinh bỉ trình độ chuyên nghiệp, thật sự không thể tiếp tục nhịn. Có tin, một phát súng giết chết mày không? Bạch tuộc nhỏ, không mảy may yếu thế, lấy các linh kiện phân tán ra. Lạch cạch vài cái lắp ráp, thành một bộ pháo laser, ống pháo nâng, lên, đối diện với hai ống trụ, sợ mày à, nổ, súng thử xem, đại chiến sắp, bùng nổ, Tần Ninh bị dọa toát mồ hôi lạnh, vội vàng buông nước trái cây, xông, lên ngăn cản, không nghĩ đến, trực tiếp đập vào lồng bảo vệ, đau đến nhe răng, ký chủ có nguy, cơ bị thương. Máy giao dịch thời không phát ra ánh sáng trắng, giống như một mũi tên nhọn, hai phe giằng co, biến thành ba phe quyết chiến. Tần Ninh che, chán, chợt cảm thấy trước mắt một mảnh mịt mờ. Cuối cùng, vẫn là dưới sự trợ giúp của ánh sáng trắng, đẩy mở lồng bảo vệ, đè bạch tuộc nhỏ, lại, lần lượt thu về thiết bị chứa vật, đến lượt pháo laser dài bằng cánh tay. Đột nhiên cảm thấy nhìn hơi quen mắt, ống pháo màu tím, bạc, hoa văn màu xanh, tương đối phù hợp với thẩm mỹ của tộc gián. Dỡ ra xem, rõ, ràng là hàng mẫu súng ống Phúc Thanh đưa ra, thu nhỏ lại theo tỷ lệ, giá trị, không cao, sau khi giao dịch kết thúc, thu vào thiết bị chứa vật, không chú ý, nữa, không nghĩ đến, lại bị đám cầu lam này phát hiện. Cầm đi lắp ráp sử dụng, có thể bắn ra, thật sao, thể tích như, vậy, cho dù có thể bắn ra, phỏng chừng uy lực cũng sẽ không quá lớn. Tần Ninh buông tay, không tiếp tục quan tâm. Mục tiêu biến mất trong tầm mắt, người máy ống trụ cất súng laser. Ánh sáng đỏ trên đỉnh đầu yếu đi, nhưng từ đó về sau, nhìn thấy thứ mày xanh nhạt, đèn đỏ đều sẽ xuất hiện. Nếu như thứ này lại vừa vặn hình cầu, tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Loại phản ứng kỳ lại này làm cho Thiên Nga biên tập chương trình buồn bực rất lâu. Phân tích, nghiên cứu mấy lần, vẫn không tìm ra đáp án. Tần Ninh lại quyết định, trước khi trở về trường, cố gắng tránh cho hai bên chạm mặt. Tuy nhà ở không sợ nổ, nhưng tổn thương đến hoa hoa cỏ cỏ cũng là không tốt. Thời gian nghỉ ngơi quý giá, không phải học tập cả ngày. Đa số chim non đều đang chơi điên, Tần Ninh lại không thuộc nhóm này. Rất nhiều văn hiến của nhạc trạc còn chờ phá dịch. Mỗi giây mỗi phút đều không thể lãng phí. Mở thiết bị chứa vật, các loại máy ghi chép rơi là tả đầy giường. Người máy ống trụ trượt đến, tận chức tận trách quét hình, xác nhận không có nguy hiểm. Trở lại bên tường, đèn chỉ thị tắt, nhanh chóng rơi vào ngủ đông. Mạch khoáng ở tinh cầu nguyên thủy. Khoáng thạch, đúng rồi, lần trước đọc đến đây. Phương pháp, tinh luyện, điểm nóng chảy, bong tàu, đây là vách khoang, chỉ huy, không đúng, hình như là một nghĩa khác. Tần Ninh vô cùng chăm chú, vùi đầu vào trong học tập, bốn mặt đều mở, màn hình, chữ cái liên tục lên xuống. Một mặt là tư liệu về khoáng thạch tương quan, một mặt là cụm từ tách rời, hai mặt là giải nghĩa tương ứng với cụm từ. Sau khi hiểu rõ cách thức, Tần Ninh hai tay bay múa, tốc độ đọc và ghi chép không ngừng nhanh hơn. Gặp phải từ ngữ xa lạ, tách ra rồi vẫn không giải nghĩa được, thẳng thắn ghi chép lại, tạm thời bỏ qua. Đang tập trung tinh thần, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa. Tần Ninh không ngẩng đầu, ngắn gọn nói, mời vào. Bạch Hử đẩy cửa ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Tần Ninh khoanh chân ngồi dưới đất, bị màn hình vây quanh. Bạch Hử nhíu mày, bước nhanh đến gần, sao lại ngồi ở đây? Thấy Tần Ninh không trả lời, dứt khoát khom lưng, trực tiếp ôm cậu lên, đặt lên trên giường, không nên ngồi dưới đất, đóng máy ghi chép. Bạch Hử cúi người cầm mắt cá chân Tần Ninh, dễ bị lạnh, bị cắt ngang. Công việc, Tần Ninh không kịp ảo não, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, sau gáy là nhược điểm của tộc Long Vũ, mắt cá chân cũng vậy. Thảo nào JVDU chuẩn bắt chim đều là bắt đầu từ móng vuốt, nếu như thói quen không sửa được, ta sẽ sai người trải thảm nhung. Dịch máy ghi chép sang một bên, Bạch Hử ánh mắt ôn hòa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Ninh. Em thích loại nào? Loại nào? Dị thú hay hung thú? Thấy Tần Ninh không hiểu, Bạch Hử cười nói, có những loài thú lông dài hàng năm đều phải thay lông, rất thích hợp để chế tác thảm nhung. Chất thịt của chúng nó cũng rất tốt, muốn nếm thử không? Ủng ục, Tần Ninh rất muốn che mặt, vừa ăn điểm tâm xong, còn chưa được một tiếng. Thật lòng không? Cứu nữa rồi. Tinh cầu nguyên thủy của Thành Vũ có thú lông dài, nhưng chủng loại tốt nhất lại ở tinh cầu nguyên thủy của thành đá. Tinh cầu nguyên thủy của thành đá, đúng. Bạch Hử thu tay về, hỏi, em nhớ ô đàn không? Ô đàn, nghiêng đầu nghĩ lại, trong đầu hiện ra một đám tráng hán đồ đằng nâu đỏ. Tần Ninh bừng tỉnh, là tộc Long Vũ, đi dưới đất sông vào hoang đảo. Là cậu ta? Tần Ninh không hiểu nhìn Bạch Hử, mặt đầy nghi vấn, sao lại nói đến hắn, có liên quan đến thú lông dài? Chẳng lẽ muốn buôn bán với thành đá? Vụ nổ ở bến tàu là thành đá bày ra. Nghị viện điều tra rõ chứng cứ, quyết định truy cứu trách nhiệm, cho nên, bởi vì một vài nguyên nhân, trong vòng nửa tháng, thành đá không thể bồi thường đủ số. Ô đàn chủ động liên lạc với ta, quyết định chuyển giao hai tinh cầu nguyên thủy, bồi thường chi phí xây lại bến tàu. Chuyển giao tinh cầu nguyên thủy, lại còn hai chấm. Tần Ninh nhíu mày, càng không rõ. Với kiến thức hiện có của cậu, cũng vô cùng rõ ràng. Chi phí xây lại bến tàu tuy cao, nhưng một tinh cầu nguyên thủy đã là dư giả. Thành đá lại chuyển giao những hai tinh cầu. Bất thường quá, rõ ràng, hai tinh cầu nguyên thủy này có chuyện đúng không? Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng vô thức hỏi ra. Đúng là có chuyện. Cho ra đáp án, khẳng định, Bạch Hử mở máy ghi chép, bày ra một mảnh tinh vực, định vị vị trí tinh cầu, lựa chọn sử dụng đất liền có tính đại biểu, từ từ phóng to, chi tiết, hóa hình ảnh, nguyên nhân sự, việc lập tức rõ ràng. Tinh cầu nguyên thủy đang gặp hạn hán, không phải do thời tiết thay đổi, càng giống như từ trong ra ngoài tinh cầu, đều đang bước về phía tử vong. Nguồn nước khô kiệt, cổ thụ chết từng mảnh, cây bụi và cỏ dại vốn tùm, đều trở nên khô vàng, héo rũ, không có một chút sức sống. Dị thú gắng gượng sống sót, không tìm được đầy đủ thức ăn, đều là gầy trơ xương, vùng vẫy, bên bờ sống chết, ô đàn không đi, săn sạch sẽ luôn, cũng không phải xuất phát từ ý tốt gì. Khô hạn gây ra bệnh tật, đàn thú còn sống sót rất có thể mang theo vi khuẩn gây bệnh. Không, thích hợp trực tiếp dùng ăn. Bệnh tật có thể chữa, vi khuẩn gây bệnh cũng có thể loại bỏ. Chỉ là tương đối phí thời gian, cùng với lãng phí tinh lực vô nghĩa. Không bằng trực tiếp đi cướp thành rừng, thậm chí ra ngoài vực buôn bán. Hiệu suất cũng cao hơn, nhanh hơn. Tinh cầu này, hình như không có bao nhiêu giá trị. Tần Ninh nhíu mày. Tại sao Thành Vũ lại nhận? Lúc chuyển giao tình huống chưa tệ như vậy. Vậy là lừa gạt. Tần Ninh cắn răng, thật không biết xấu hổ. Nhìn từ bên ngoài, đích xác là như vậy. Bạch Hử chớp chớp mắt, nhìn bề ngoài, trên thực tế, hai tinh cầu nguyên thủy này cũng không phải đang chết đi, mà là trải qua phục sinh. Tần Ninh ngạc nhiên, vậy là sao? Hạn hán nhất định sẽ kết thúc. Bạch Hử cười nói, hai tinh cầu nguyên thủy này từng là lãnh địa của Thanh Loan, cứ cách 10 vạn năm dung nham dưới lòng đất lại sẽ phun trào, đến lúc đó bề mặt tinh cầu bị cắn nuốt, sinh vật xảy ra biến dị, sinh thành loài mới, tài nguyên sẽ càng thêm phong phú. 10 vạn năm phun trào một lần. Tần Ninh kề sát vào màn hình, nhìn lòng sông khô nứt, đồng cỏ không có chút sức sống. Rất khó tin tưởng, một tinh cầu như vậy lại có thể rạng rỡ sức sống một lần nữa. Năm nay vừa vạn là, Bạch Hử gật đầu, nói, sau khi thành đá chiếm hai tinh cầu nguyên thủy này, căn bản chưa từng đi sâu tìm hiểu, tự nhiên sẽ không biết bí mật này. Nói cách khác, ô, đàn muốn buồn nôn Bạch Hử, kết quả lại tự gài bẫy bản thân. Đem tinh cầu màu mỡ chắp tay tặng người, không thể trách khủng điểu ngu dốt. Ngoài phượng hoàng, không loài nào có tuổi thọ mấy vạn năm. Ghi chép lại bí mật kinh người như vậy, cho dù có quyết tâm có nghị lực, cũng không đủ điều kiện tương quan. 3 ngày trước, thủ tục chuyển giao hoàn tất, Thành Vũ phái thuyền quan trắc và chiến hạm tuần tra tiếp quản tinh cầu nguyên thủy, xây dựng trạm không gian lâm thời. Hình ảnh trong máy ghi chép đều là do trạm không gian gửi về. Phân tích số liệu quan trắc được, không quá 5 ngày, hai tinh cầu nguyên thủy đều sẽ xuất hiện thay đổi lớn, dung nham trong lòng đất phun trào, vỏ lục địa chuyển động, đáy biển sẽ mọc lên đỉnh núi. Theo Bạch Hử giảng giải, hình ảnh giả thuyết cũng sinh ra thay đổi, toàn bộ hải vực đều sẽ biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 70% là sẽ. Bạch Hử ngồi ở bên giường, một tay ôm bên sườn Tần Ninh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua, vẻ như vô ý lại làm vành tai Tần Ninh nóng lên. Mảnh rừng cây này sẽ biến mất, trở thành bồn địa hoặc lòng chảo nội lục. Ngón tay thon dài lướt qua, trắng đến gần như trong suốt, sông băng khuếch trương diện tích trên đường di chuyển, nước biển sẽ không ngừng giảm thiểu, sinh thành lục địa mới. Nếu tốc độ mở rộng quá nhanh, trong một khoảng thời gian, hơn nửa lục địa sẽ luôn trong trạng thái đóng băng. Như vậy đối với sinh vật mà nói, là thử thách rất lớn. Đại khái cần 1-200 năm, sinh vật còn sống sót mới có thể thích ứng hoàn cảnh. Bắt đầu khôi phục số lượng loài. Bạch Hử nói đến tỉ mỉ, Tần Ninh nghe đến say mê. Bãi bể nương dâu, vỏ đất biến đổi, tuy là hình ảnh giả thuyết nhưng cũng đủ rung động lòng người. Thật sẽ có thay đổi như vậy, sẽ. Hình ảnh dừng ở một cây non mới mọc. Bạch Hử nghiêng đầu nhìn Tần Ninh, ôn hòa nói, có muốn xem tận mắt không? Nói thật đi. Tần Ninh rất động tâm, đến kịp sao? Nửa tháng sau, quay về trường, phải đối mặt với một cuộc thi. Nếu thời gian quá dài, nhất định sẽ bỏ lỡ. Cậu cũng không muốn bởi vì không có thành tích, bị GVDU chuẩn treo lên nóc nhà. Đến kịp, cất máy ghi chép đi. Bạch Hử cười nói, Bạch Lam và Bạch Hy cũng sẽ cùng đi. Tinh cầu của Thanh Loan thất lạc quá lâu, để tưởng nhớ thân tộc, nên có chuyến này. Em đi, Tần Ninh không do dự nữa, khóe môi Bạch Hử cong lên, hàng mi rũ xuống, cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu. Hai ngày sau, xuất phát, mạnh mẽ như Phượng Hoàng mới có thể bắt đầu hành trình xuyên không gian từ thời kỳ chim non, đổi thành chủng tộc khác. Cho dù là Cuồng Điêu hay Tuyết Hào, cũng đều không dám tùy tiện mạo hiểm. Trong tộc Long, Vũ, tuổi thọ chim giữ dài nhất, tỷ suất sinh lại thấp nhất. Mỗi con chim non đều vô cùng quý giá. Vì vậy xảy ra chuyện thuốc dụ cá mập mới có thể chọc giận Bạch Hử. Hắc ưng và khủng điểu hẳn nên may mắn không có một con chim non bị thương. Nếu không, Thành Vũ trả thù tuyệt đối không chỉ như vậy. Buổi chiều cùng ngày, nhận được tin tức từ Vũ Hoàng, Bạch Hử rời miệng núi lửa. Hai thiên nga nhỏ đến tìm Tần Ninh, biết sắp được đi tinh cầu nguyên thủy, vui mừng thiếu chút nữa nhảy bật lên. Ba ba nói với mình còn không dám tin, thật sắp đi tinh cầu nguyên thủy. Đúng, Tần Ninh mở máy ghi chép, mở hình ảnh mô phỏng, nói, tận mắt thấy nhất định rung động hơn hình ảnh ảo gấp trăm lần. Thật đáng tiếc Lật Dương và Hắc Minh không đi được. Đúng vậy, Bạch Lam thở dài, bọn họ còn chưa thể tiến hành vượt thời không, sẽ bị thương, cho nên nói, thể chất mạnh chính là tốt, so với du lịch, thời không, lớp cách đấu không thành tích và vân vân, hoàn toàn có thể không. Nhắc đến, ba con chim non, tụ lại với nhau, ngoại trừ thảo luận, đa số thời gian đều là đang ăn, khay trồng cao, nửa mét, người máy ống trụ bận rộn. Bạch Tuộc cũng vung dao, đều không rảnh, rỗi, mặc dù nhìn nhau không vừa mắt, rốt cuộc không rút được thời gian. Không, có lắp ráp vũ khí bắn nhau. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Tần Ninh được Bạch Hử dẫn rời khỏi miệng núi lửa, đến bến tàu, đan sửa chữa. Trước khi xuất phát, cần thích ứng hoàn cảnh. Tín Thiên Ông, càng bay càng cao, cảnh vật trên mặt đất nhỏ dần đi. Lúc được đưa về Thành Vũ, Tần Ninh từng trải qua vượt không gian, nhưng hành trình lần này là gấp 3 lần trước, vì rút ngắn thời gian, tinh hạm sẽ áp dụng tốc độ cao nhất. Bạch Hử có chút lo lắng, sợ con nhạc trạc này không thích ứng. Dáng người quá nhỏ, âm lượng rất nhỏ, nhưng bị nghe được rõ ràng. Tần Ninh không nói gì nhìn trời, lập tức quyết định, từ hôm nay trở đi, tiếp tục tăng thêm lượng cơm ăn. 8 bữa ít, trực tiếp 10 bữa, ngoài 10 bữa, lại thêm mấy bữa điểm tâm. Không bằng được, Bạch Hử, tốt xấu theo kịp Bạch Lam và Bạch Hy. Gặp mặt bị nói lùn, xa sút đến, so chiều cao với chim sẻ, thực sự rất tổn thương lòng tự trọng. Tín Thiên Ông, bay gần bến tàu, tiếng động cơ nổ vang càng thêm rõ ràng. Tinh hạm có vẽ, đồ đằng các tộc, liên tục lên xuống bên trên bến tàu. Hai bến tàu bị tường hợp kim cách ly, hành lang không trung đóng kín, một mực im lặng, có chút không hợp với hoàn cảnh bốn phía. Nhìn theo tầm mắt Tần Ninh, Bạch Hử nhẹ giọng nói, đó là nơi xảy ra vụ nổ. Em biết. Tần Ninh gật đầu nói, em nghe thấy tiếng vang, cũng nhìn thấy ánh lửa, chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, Bạch Hử đang định giải thích, một đội yến chuẩn từ phía bến tàu bay đến phụ cận, cúi đầu hành lễ với Bạch Hử. Bạch chủ, khoang luyện tập đã chuẩn bị ổn thỏa ở bến tàu số 17. Rất tốt, xin đi theo. Thần báo cáo xong, xuôi, yến chuẩn đi trước dẫn đường. Tín Thiên Ông lục tục hạ cánh, Bạch Hử ôm Tần Ninh xuống, đi vào cầu thang lên xuống. Cửa kim loại mở ra, Tần Ninh ngạc nhiên phát hiện, bến tàu nhìn như bị phá hoại nghiêm trọng, bên trong lại vô cùng toàn vẹn, ngay cả một tấm kim loại bị hư hại cũng không có. Vừa rồi ta muốn nói với em, nơi này đúng là đã từng xảy ra nổ mạnh, nhưng tổn hại không phải kiến trúc chủ thể, mà là không gian gấp giữa hai nơi, đóng lối đi bên ngoài, chỉ là làm dáng một chút. Tần Ninh lần thứ hai không nói gì, cậu rất muốn biết, sau khi biết tình hình thực tế, người bày ra chuyện này sẽ có biểu tình gì, phỏng chừng, không bất tỉnh, cũng phải phun ra mấy búng máu, chơi thủ đoạn so, đầu óc với thiên nga, rốt cuộc là muốn chết hay tìm chết. Bạch Nham đi theo, mở lời hỏi, Bạch chủ, bến tàu còn phải đóng bao lâu? Thật sự muốn chờ đến khi tinh cầu nguyên thủy phun trào lâu hơn một chút. Bạch Hử ôm Tần Ninh, nghĩ lại, dứt khoát bế lên, là đương sự. Tần Ninh đã không muốn nói thêm cái gì, ôm nhiều đã thành quen, khả năng thích ứng mạnh đến chính cậu cũng khâm phục mình. Theo yêu cầu của Bạch Hử, toàn bộ thiết bị trong bến tàu đều bị dọn đi. Tham khảo hoàn cảnh trên tinh cầu nguyên thủy, che phủ không gian mới, thời gian bay rút ngắn, xuất phát từ thành chính, không chỉ cần thích ứng vượt không gian, còn phải thích ứng với phi hành tốc độ cao. Giải thích vắn tắt xong, Yến Lam ấn xuống bảng điều khiển, mở hệ thống thiết lập không gian, đường nối vào bến tàu đóng kín, chỉ để lại một cầu thang lên xuống để ra vào. Tấm kim loại trên mặt đất tách ra, ba chiếc tàu bay từ từ dâng lên. Tần Ninh tỉ mỉ nhìn, trong lòng đã hiểu, đây là tàu bay một người, cần tự mình điều khiển. Ta đã hỏi Du Chuẩn, trên lớp từng nói đến phương pháp điều khiển. Bạch Hử phất qua bên tai Tần Ninh, cài lên một máy giám sát hình tròn, có bất cứ vấn đề gì lập tức mở thông tin, không gian sẽ đóng lại. Tần Ninh gật đầu, chọn lấy một chiếc tàu bay, theo nhắc nhở của máy giám sát, mở cửa khoang, nhảy lên băng truyền, nhanh chóng đi vào trong khoang, ngồi trước đài khống chế, nhìn màn hình từ tối thành sáng, có loại hưng phấn không miêu tả. Được bằng lời, lớp kiến thức tinh hạm còn dừng lại ở giai đoạn lý thuyết. Trước đó, cậu từng lái chiến hạm vận tải dân dụng của Vực Xanh, đủ loại từng trải, không nhắc đến cũng được, hai chiến hạm lớn của Nhạc Trạc, đương nhiên đầy đủ khốc suốt, cuồng bá duệ, chẳng qua nhìn được mà không lái được. Hiện tại, có thể độc lập điều khiển một tàu bay của tộc Long Vũ, không hưng phấn mới là lạ. Chú ý, nếu xảy ra tình huống bất thường, lập tức đẩy mạnh cần điều khiển. Đã rõ, ba con chim, Phượng đồng thanh trả lời. Tàu bay khởi động, lần vượt không gian đầu tiên, chuẩn bị đếm ngược. Tần Ninh dựa vào lưng ghế, hai tay nắm chặt tay vịn, bên tai chảy xuôi con số lạnh băng. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Một giây sau, cùng con số dừng hình, động cơ chợt nổ vang, tàu bay tăng tốc, cảm giác không trọng lực vùn vụt kéo đến. Tần Ninh nắm chặt tay vịn, gắt gao nhìn thay đổi trên đài khống chế, đại khái mấy phút, cũng có lẽ là vài giây, cảm giác kỳ lạ biến mất, bên tai truyền đến âm thanh bước nhảy hoàn thành. Tần Ninh thở ra một hơi, xem ra không khó hơn tưởng tượng là mấy, không ngờ hơi mới thở ra được nửa. tiếng đếm ngược lại vang lên. Xảy ra chuyện gì? Hệ thống sai sót, rõ ràng không? Giống mà, Tần Ninh vội vàng kết nối với Bạch Lam, phát hiện đối phương cũng giống như mình, đều là vẻ mặt mờ mịt, nhảy xong một lần, ngay sau đó lập tức là lần thứ hai, không có một chút thời gian giảm sóc. Ích Tần Ninh muốn chửi bậy, bảo vệ chim non, đã nói đâu, còn có thể hố thêm chút nữa không? Trong thành chính đang trải qua thử thách, không chỉ có ba con chim phượng. Hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi, nghỉ ngơi chưa? Được hai ngày, các chim non đã bị trưởng bối kéo đến sân huấn luyện. Kiểm tra, kết quả học tập, hắc nhạn bay lên, trên cao, nhảy xuống biển như thả sủi cảo vào nồi. Luyện tập ngụp lặn nín thở, không qua thời gian nhất định không được phép nổi lên. Hắc Minh và Hồng Tường hưng phấn, ở trong nước lăn lộn đủ kiểu. Nhớ kỹ hứa hẹn lúc trước. Không, đến nửa ngày, đã mò được mấy trăm con sò. Hắc Toàn không hiểu, hỏi ra xong, sừng sốt mất nửa ngày. Ăn, ai có thể nói cho hắn biết, hắc nhạn tiến hóa thành chim ăn thịt từ bao giờ? Cuồng điêu và kim điêu bị kéo đến sân cách đấu. Cha mẹ đứng bên ngoài sân, mấy ổ anh chị trước trở thành tay đánh có giá. Hai bên đánh nhau, lông tơ tung bay, vô cùng đồ sộ tráng lệ. Chim tước tập thể luyện giọng, ngày đêm không nghỉ, chỉ khổ vịt đầu nâu ở phụ cận. Cuối cùng, toàn tộc tiến hành bỏ phiếu, ồn ào nhiễu dân, kháng nghị vài lần đều không có tác dụng, can thiệp không được, ngày mai sẽ đi đánh đám to mồm kia. Bên ngoài vực, Lam, Pan chờ xuất phát, xác định Linh, rời vực đen, cùng thuyền là số ít bọ ngựa, không có kiến hành quân, lập tức mở, định vị tọa độ, đến trước chặn đường, nếm được ngon, ngọt từ cướp bóc. Linh tập trung mục tiêu vào thuyền buôn vực Cam, ý chí dạt dào từ hành tinh biên giới xuất phát, không mảy may biết được có con thú một sừng nào đó đã để mắt đến bản thân, càng không biết lần này giao dịch với vực Cam là thuyền buôn thành đã từ vực Lam xa xôi đến. Cách Trương